Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ngồi trên giường, đưa mắt nhìn cách bài trí xung quanh phòng. Vừa nhìn liền biết đây là phòng của đàn ông, không có nhiều đồ trang trí. Đồ dùng cũng thật đơn giản, hết thảy tất cả đều lấy màu đen làm chủ đạo. Hiện tại cô được sắp xếp ở phòng này cũng tạm ổn. Lần trước đến cô chỉ nhìn thấy phòng khách và đại sảnh, chưa có cơ hội nhìn thấy bên trong. Thôi được, dù sao thời gian còn dài, không bao lâu hắn cũng sẽ không còn hứng thú đối với cô. Trước khi tới lúc đó, cô sẽ thật tốt hưởng thụ cảm giác tra tấn hắn như thế nào. Dù sao cô cũng nhàn rỗi, nghĩ thông suốt, cô xách hành lý, lấy quần áo ra, đem mái tóc cột thành đuôi ngựa, liền ra khỏi phòng đi dạo xung quanh. Nơi này cũng rất lớn, đường rất nhiều ngã rẽ. Nhớ khi nãy tiến vào, bọn họ đi dọc một hành lang thật dài, đi qua hơn 9 khúc cua 8 ngã rẽ mới đến được căn phòng kia. Trên đường không ít cảnh sắc, quanh lối đi được trồng rất nhiều hoa cỏ. Cô quyết định đi theo đường cũ xem như thế nào. Đi ra khúc cua không bao lâu, liền có một giọng người nói gọi lại. Chị dâu. Một cô gái nhỏ tuổi nhỏ giọng gọi cô. Quan Ngưng Nghiên quay đầu nhìn đối phương, thật là một cô gái xinh đẹp, thoạt nhìn khoảng 18-19 tuổi. Cô kêu tôi. Phải, đúng vậy. Cô gái nơm nớp lo sợ. Có chuyện gì không? Triệu đại ca nói chị dâu ở trong phòng chờ anh ấy, không nên chạy loạn, anh ấy xử lý xong mọi chuyện sẽ trở về. Nhìn Quan Ngưng Nghiên biến sắc, cô gái không khỏi co rúm lại. Tôi muốn đi đâu tới phiên hắn đồng ý hay sao? Không để ý cô gái ngăn cản, cô tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà không đi được vài bước lại xuất hiện thêm một cô gái chắn ở trước mặt. Chị dâu, Triệu đại ca rất nhanh sẽ về, chị về phòng chờ anh ấy đi. Ngưng Nghiên khoanh hai tay trước ngực, cao thấp đánh giá đối phương một lần. Dáng người cùng cô gái hồi nãy xấp xỉ, khuôn mặt cũng xinh đẹp không kém. Vì cái gì lại muốn tôi chờ hắn? Có bản lĩnh kêu hắn tới đây gặp tôi. Lướt qua cô gái, cô chuyển hướng sang hành lang dài khác mà đi. Lúc này đây, cách đó không xa, cũng có một cô gái đứng cản lối đi. Nhìn thấy cô liền cúi đầu chào. Tiếng nói ôn nhu rất giống như cô thư ký lắm chuyện của cô. Vừa thấy là biết được giáo dục rất tốt. Họ Trình kia suốt cuộc tìm bao nhiêu người đến giám thị cô. Hắn cưỡng chế mang cô đến đây. Cô còn chưa có hành động được gì cả. Càng giận hơn hết, ở đây suốt cuộc có bao nhiêu cô gái hầu hạ hắn đây. Đây nhất định là mơ. Quan Ngưng Nghiên tự nhủ thầm. Cô nhìn chằm chằm cá sấu, cá sấu cũng nhìn chằm chằm cô. Cô trong mắt có cá sấu trong mắt cũng có cô. Hai bên yên tĩnh rằng co bằng mắt. Cô rất muốn chạy trốn, nhưng thân hình sống như là mọc rễ không thể động đậy. Cô họng cũng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cá sấu huynh. Chậm rãi mở to cái miệng, lộ ra hai hàm răng sắc nhọn, dưới ánh mặt trời phát sáng lấp lánh. Mà thấy hai hàm răng sắc nhọn lại càng gần lại gần. Không có sâu răng, cũng chẳng có hồi miệng, chỉ có kinh khủng. Mày dám cắn cô ấy, tao đem mày biến thành bóp da cá sấu. Thành âm lạnh lùng từ trên đỉnh đầu cô truyền tới. Trời lạnh nham, thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Hai cánh tay cường tráng không biết khi nào đã ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Đôi con người âm trầm trừng mắt cá sấu, ánh mắt phan ra, ý cảnh cáo mãnh liệt. Cá sấu như ngay hiểu được tiếng người, nhìn thấy chủ nhân. Thoáng chuột dạ vội khép lại miệng rộng, không dám có hành động gì khác, chỉ sợ thật sự bị lột ra. Còn lấy lòng phe phẩy cái đuôi dưới nước lấy lòng. Trở về. Nhận được mệnh lệnh, cá sấu lập tức ngoan ngoãn chìm vào trong nước, lắc lư cái đuôi bỏ trốn mất dạng. Trở lại nhàm cúi đầu, ánh mắt vốn âm trầm, khi nhìn đến vật nhỏ trong lòng đột nhiên biến mất, không còn dù chỉ một chút. Sao lại không ở trong phòng chờ anh? Giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập quyến luyến cưng chiều. Quan Ngưng Nghiên không dám lên tiếng, sợ chính mình giọng nói run rẩy vì lo lắng của mình tiết lộ mọi cảm xúc. Cô thầm mắng chính mình vô dụng, lại bị xòa đến hai chân nhuộn ra, ngay cả khí lực đều không có, chỉ có thể đáng thương dựa vào khuỷu tay của hắn. Tuy rằng cô giả vờ như chẳng có chuyện gì, nhưng vẫn là không thể gạt được ánh mắt lợi hại của Triển Lệnh Nham. Vật nhỏ đáng thương, cô chắc là rất hoảng sợ. Nhìn thấy cô mỏng manh như thế, ánh mắt trăm ngàn năm của hắn bất ngờ hiện ra một tia ôn nhu. Triển Lệnh Nham một tay đặt cô lên lưng ôm chặt, một tay rưỡi ra chặt lên đôi giày nhỏ bé, ý định đem cô trở về phòng. Chính tôi tự đi, cô kháng nghị nói. Hắn ôm như thế này không bị người ta cười đến mất mặt hay sao? Anh muốn ôm em, hắn nói nhỏ, khóe miệng sơ lên nhợt nhạt ý cười. Chả biết anh muốn ôm như thế này bao nhiêu người rồi. Em chính là người đầu tiên của anh. Cô vẻ mặt ngơ ngẩn, đột nhiên cảm động không biết làm sao. Không ít đàn ông nói lời ngon tiếng ngọt với cô có thể đọc lầu lầu, thư được tặng cũng có thể làm sách, nhưng hắn là người đàn ông đầu tiên khiến khi tim cô đập nhanh như vậy. Có lẽ là cô hiểu được hắn không phải nói ngọt gì, chính là nói sự thật thôi. Từ miệng hắn nói ra câu đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net